Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515, một khúc phi thiên vũ. Tại Từ Ngôn trở thành Tề quốc quốc chủ trong khoảng thời gian này. Tại phía xa Đại Phổ Kim Tiễn Tông, đã từng phát sinh cùng một chỗ dung truyền. Cấm địa linh nhãn Trung Việt phát mỏng manh linh khí. Rốt cục gây nên tông môn cường giả phát giác. Làm tông chủ Nhạn Hành Thiên tự mình đến linh nhãn chỗ sâu dò xét một lần về sau. Chỗ này linh nhãn như vậy bị phong cấm. Cũng may Kim Tiễn Tông không ngừng một tòa linh nhãn. Các đệ tử không rõ ràng cho lắm. Cho dù hư đan cảnh giới trưởng lão cũng không có mấy cái người biết chân tướng. Chỉ có 6 đại chi mạch cường giả mới biết được linh nhãn bên trong tinh túy biến mất đáng sợ tin tức. Từ tông chủ tự mình nhúng tay bí ẩn truy tra, đến sau cùng không có chút nào tin tức. Đầu kia bích lục linh nhãn tinh túy thật giống như triệt để bốc hơi một dạng. Liền nửa điểm tung tích đều không có. Vì chuyện này, Nhạn Hành Thiên vị tông chủ này cơ hồ bị tức giận đến phát cuồng. Còn tìm không thấy mảy may manh mối. Sau cùng chỉ có thể đè xuống việc này. Phong cấm linh nhãn, chờ đợi Thái Thượng trưởng lão trở về lại tính toán sau. Linh nhãn xác thực tồn tại dùng hết câu chuyện, nhưng là Kim Tiễn Tông linh nhãn, không có khả năng cứ như vậy bị vô thanh vô tức dùng hết. Chỉ ít có thể kiên trì mấy trăm năm linh nhãn tinh túy. Rõ ràng là biến mất, mà không phải hao tổn khoảng không. Chính phái tông môn các cường giả tại ảo não. Từ Ngôn vị này Tề quốc quốc chủ lại mỗi ngày đều là tâm tình vô cùng tốt. Bởi vì hắn luyện chế thần vũ pháo tốc độ càng lúc càng nhanh. Bây giờ mỗi ngày đều có thể luyện chế đến sơn hà đồ bên trong thập môn trở lên. Lấy họa thánh lưu y thủ đoán chừng ba thiên nhất môn thần vũ pháo. Đó là đặt ở hắn trên người mình. Lúc ấy nói ba ngày. Thực theo lưu y thủ. Từ Ngôn loại này mới vào giới tu hành tân nhân. Một năm đều chưa hẳn có thể đem một môn thần vũ pháo luyện chế đến sơn hà đồ bên trong. Họa thánh cũng không nghĩ tới. Từ Ngôn không chỉ có thành công đem thần vũ pháo luyện tiến sơn hà đồ. Thế mà tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Soi tiếp tục như thế. Dùng không 2 năm, vạn môn thần vũ pháo liền sẽ toàn bộ xuất hiện tại sơn hà đồ bên trong. Luyện khí 10 phần hao phí linh khí không nói. Còn hao phí tâm lực. Tại luyện chế sơn hà đồ đồng thời, mỗi khi linh khí hao hết, Từ Ngôn lập tức sẽ sửa vì tu luyện trúc cơ tâm pháp. Lấy vận chuyển tâm pháp đến thu nạp linh khí đồng thời. Hắn tu vi cũng đang chậm rãi tăng lên. Một khi linh khí khôi phục như lúc ban đầu, Từ Ngôn lại hội vùi đầu vào luyện khí bên trong. Tuy nói mệt mệt mỏi, nhưng sẽ không trì hoãn chính mình tu luyện. Theo tu vi càng phát ra thâm hậu. Trúc cơ cảnh người tu hành có thể dần dần che đậy lại giấc ngủ, loại phàm nhân này mới có thể. Cần nghỉ ngơi, chỉ cần vận chuyển tâm pháp, khiến cho đan điền linh khí tràn đầy, liền có thể làm dịu một thân mệt mỏi. Không chỉ có thể dùng tu hành tâm pháp đến thay thế giấc ngủ. Đến trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, người tu hành thậm chí có thể ích cốc, không hề cần cơm canh hấp thu vào. Chỉ bằng vào thu nạp linh khí để duy trì tự thân sinh cơ. Lấy Từ Ngôn tu vi. Còn không đạt được ích cốc cấp độ. Bây giờ chỉ có thể bỏ qua giấc ngủ. Mà lại hắn đối với ích cốc có thể không có chút nào hứng thú. Nhất quốc chi quân. Sao có thể không ăn cơm chứ? Từ Ngôn khẩu vị. Xưa nay sẽ không theo tình cảnh hoặc là tu vi mà thay đổi. Đi đến chỗ nào ăn đến chỗ nào mới đúng hắn bản tính chỗ. Biết hoàng đế khẩu vị vô cùng tốt, đầu bếp nấu nướng ra ngự thiện, trong vòng 7 ngày sẽ không giống nhau. Từ Ngôn ở tại Tề quốc hoàng cung nửa năm, xem như nếm khắp thiên hạ mỹ vị. Từ Ngôn có chỗ tốt, cùng heo đen nhỏ một dạng, làm ăn không mập, nhưng là phỉ lão tam lại không được. Vốn là không gầy phỉ lão tam, bây giờ nhiều mấy chục cân thịt mỡ, một gương mặt to trải rộng bóng loáng. Hoàng đế một khi dùng bữa, phỉ lão tam nhất định đến tiếp khách. Một ngày này ăn nghỉ cơm tối, phỉ lão tam nháy mắt ra hiệu địa vỗ vỗ tay. Sau đó một đội ca cơ nhẹ nhàng mà đến, lấy sa mỏng, đi chân trần, dáng điệu uyển chuyển, bước liên tục nhẹ nhàng thời khắc. 18 vị dung mạo tuyệt hảo vũ cơ đi vào đại điện. Sáo trúc chi âm vang lên. Tuyệt đẹp các cô gái uyển chuyển nhảy múa. Cầm đầu vũ cơ tuổi không lớn lắm. 16-17 tuổi bộ dáng. Người khác váy là màu xanh lam. Duy chỉ có nàng váy là kim sắc. Đầu đội năm châu báu quan. Quần áo tung bay dắt ở giữa. Khăn mang bay múa. Quả nhiên là một thân xuất sắc xương. Thể như nhuyễn vân. Nàng cùng một chỗ múa. Hắn vũ cơ lập tức mất đi nhan sắc. Phảng phất có gió mây lưu truyền. Cùng với mỹ diệu thanh nhạc. Một khúc bay trên trời chi múa. Vậy mà múa ra bay trên trời chi ý. Linh động bên trong không mất cân đối ra xinh đẹp. Một vị sống sờ sờ mỹ nhân. Múa trong điện. Lại giống như múa ở buồng tim. Phỉ lão tam ánh mắt sớm đã như si như say. Vậy mà vô ý thức theo treo lên cái vợt. Gật gù đắc ý. Nửa năm qua này hắn tính toán mò thấy Tề quốc hoàng thành các lộ thế lực. Càng thấy biết như mây mỹ nhân. Có thể hết lần này tới lần khác vị hoàng đế kia một lòng tu luyện. Không thích giang sơn cũng không thích trưng diện người. Trong hoàng thành nữ nhân. Đều là hoàng đế. Phỉ lão tam không dám xuống tay. Sau đó cố ý chuẩn bị một trận mỹ nhân hiến vũ. Vì là đập vuốt mông ngựa. Trong đại điện. Không chỉ có phỉ lão tam ánh mắt mê ly. Thì liền Từ Ngôn ánh mắt cũng bắt đầu biến chậm lên. Mới đầu là thưởng thức. Sau đó là trầm ngâm. Nhìn thấy sau cùng. Từ Ngôn trong hai mắt bắt đầu mê mang. Như vậy lâm vào một loại không khỏi cảnh giới. Múa nghỉ âm rơi. Làm vũ cơ mép váy lướt qua trước mắt. Từ Ngôn mới dường như từ trong mộng bừng tỉnh. Xoạt. Ly rượu rơi xuống. Bịch. Vũ cơ nhóm nhao nhao quỳ dạp xuống đất. Run lẩy bẩy. Không biết hoàng đế là sao chén rượu tuột tay. Thưởng. Tiền ngàn lượng. Lưu lại một câu khẽ nói. Long bào lắc lư ở giữa. Hoàng đế sớm đã bước nhanh mà rời đi. Rất đẹp a, nhiều như vậy mỹ nhân một cái cũng chướng mắt. Ánh mắt quá cao đi. Phỉ lão tam không biết Từ Ngôn là sao vội vàng rời đi. Gãi gãi đầu. Phân phó nói. Một người tiền ngàn lượng. Tất cả đi xuống lĩnh thưởng đi. Phỉ lão tam địa vị. Trong hoàng cung so lương công công đều cao. Nghe được hắn lên tiếng. Một đám vũ cơ nhất thời nhao nhao bái tạ. Chỉ có cầm đầu nữ hài nhẹ nhàng chu miệng nhỏ. Một bộ thất lạc bộ dáng. Vốn định dựa vào chính mình một thân tinh xảo vũ kỹ. Tới lấy lòng hoàng đế. Cho dù không chiếm được cái kia hậu cung đứng đầu. Có thể trở thành tân phi cũng tốt. Đáng tiếc. Bây giờ hoàng đế giống như tên hòa thượng. Đối với nàng căn bản chẳng quan tâm. Vũ cơ mặc dù có chút thất lạc. Nhưng là Từ Ngôn lại tại trong tẩm cung khiếp sợ không thôi. Theo vũ cơ một khúc phi thiên vũ, Từ Ngôn cảm nhận được một loại từ nơi sâu xa đốn ngộ. Bởi vì hắn theo cái kia vũ cơ dáng múa bên trong. Liên tưởng đến chính mình từ nhỏ tập luyện ích vân thức. Múa có thể lấy hình chuyển ý. Như vậy ích vân thức phải chăng cũng có thể lấy hình hóa ý đâu. Ném đi vướng bận long báo. Từ Ngôn tại trong đại điện mở rộng cánh tay. Cất bước khom người. Lấy ra thức mở đầu. Sau đó thân thể như gió truyền, tập luyện lên lão đạo sĩ giáo sư kỳ công, theo đầy trời ngôi sao, mãi cho đến mặt trời mọc ở phía đông, theo mặt trời ngã về tây, nghênh đón trăng sáng giữa trời. Một đêm, một ngày, không biết mệt mệt mỏi Từ Ngôn, thời khắc không ngừng vận chuyển ích vân thức, cho đến khi hắn trong kinh mạch linh khí, phảng phất đều theo phần này kỳ công nhảy nhót mà lên. Một cỗ tối nghĩa khó hiểu cảm giác, dần dần lấp đầy trái tim, giống như nhân chi sơ sinh, lần thứ nhất mở mắt ra, tựa như thiên chi cuối cùng, bạo khởi vạn trượng hào quang, theo chỗ sâu trong óc một tiếng oanh minh, Từ Ngôn lần nữa nghe được thú hống, lần này, chắc là không còn e ngại, cũng không đi xem nhẹ, mà chính là yên tĩnh cảm thụ được thú hống bên trong dữ tợn. Dần dần. Tại cái kia phần giữ tợn thú hống bên trong, Từ Ngôn cảm nhận được một loại vui sướng đến từ đáy lòng, mà không phải mắt trái, giống như đẩy ra một tầng mây đen, nhìn thấy vạn lý trời trong, một phần mang theo run rẩy trong vui mừng. Từ Ngôn dừng lại vận chuyển ích vân thức, ngồi xếp bằng, ở trong cơ thể hắn, Tất cả trong kinh mạch linh khí thủy chung tại lấy một loại kỳ dị phương thức vận chuyển. Theo linh khí vận chuyển, bên trong đan điền, càng thêm tinh thuần linh khí bị toàn thân kinh mạch luyện hóa mà đến. Một khúc phi thiên vũ, để từ ngôn ngộ ra ích vân thức chỗ tinh hoa. Cái kia chính là lấy được hóa ý, đem võ đạo mới có thể thi triển mà ra ích vân thức. Chuyển làm một loại kỳ dị tâm pháp, mà phần này tâm pháp, bị từ ngôn xưng là ích vân quyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.